Vật phẩm mà Phường Thị Vương gia tiêu thụ chủ yếu là loại hàng bất chính đem phi tan. Hơn nữa chủ yếu là bí tịch. Còn dược thảo lại là lĩnh vực yếu nhất của họ. Do đó, tìm được ba loại dược thảo này cũng khiến hắn vô cùng hài lòng rồi. Điều khiến Long Tiêu Diêu vui mừng chính là trong lúc vô tình hỏi thăm, hắn còn mua được tại phường thị này 4 loại đan phương. Trong đó có 3 loại dành cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ, 1 loại dành cho tu sĩ Phi Thăng kỳ. Hơn nữa đều là đan phương đan dược vô thuộc tính. Do loại đan dược này ở trong tu tiên giới hiện nay đều bị coi là hạ phẩm, nên hắn cũng không tốn nhiều linh thạch liền mua được các loại đan phương này. Một điều còn khiến Long Tiêu Diêu kinh hỉ nữa là hắn phát hiện ra bản trận pháp tâm đắc đầy đủ của Thiên Trận Môn. Thiên Trận Môn từng là môn phái tu tiên đứng hàng thứ 3 về trận pháp trong tu tiên giới. Chỉ là do thiếu thốn nhân tài nên cuối cùng môn phái này cũng dần dần suy tàn. Phường Thị Vương gia không biết sao lại có được bí tịch của Thiên Trận Môn. Mà hiện giờ Thiên Trận Môn đã không có năng lực chuộc lại bí tịch này, nên Phường Thị Vương gia quyết định đem nó bán đấu giá. Long Tiêu Diêu đang có nhu cầu về trận pháp, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 282 luyện chế kiếm trận. Long Tiêu Diêu có thân phận khách quý, mà trưởng quầy luyện khí lâu của Phường Thị Vương gia biết hắn định mua trận pháp tâm đắc cao cấp, liền nói cho hắn tin tức về việc tổ chức đấu giá của Phường Thị Vương gia. Trong đó có bán trận pháp tâm đắc Thiên Trận Môn. Hội đấu giá của Phường Thị Vương gia vốn cũng không phải là bí mật gì. Hơn nữa họ còn hy vọng có càng nhiều tu sĩ tham gia càng tốt, như thế mới có thể bán được giá cao. Chỉ là bình thường thì vật phẩm trước khi đưa ra đấu giá đều được giữ bí mật, chỉ có thể tiết lộ một phần với khách quý mà thôi. Linh thạch trên người Long Tiêu Diêu cũng đủ để hắn cạnh tranh đấu giá bất kỳ loại vật phẩm nào. Tuy nhiên hắn không muốn để cho Phường Thị Vương gia biết được hắn giàu có mà sinh ra dị tâm. Hơn nữa, hắn cũng muốn nhân cơ hội này để tiêu thụ một bộ phận chiến lợi phẩm mà mình thu được. Long Tiêu Diêu rời khỏi luyện khí lâu, đi tới cửa hàng bán công pháp và pháp kỹ, tìm được vị trưởng lão đã từng mời hắn gia nhập Vương gia, giao cho vị trưởng lão này bán đấu giá lộng hỏa quyết địa giai trung cấp và một bộ công pháp địa giai cao cấp thuộc tính một mà hắn có. Trong tu tiên giới, quý giá nhất chính là công pháp bậc cao, tiếp theo là đan kinh, đan phương. Mà trận pháp tâm đắc đỉnh cấp lại chỉ có giá gần bằng công pháp huyền giai đỉnh cấp. Lần này Long Tiêu Diêu bán đấu giá hai bộ công pháp địa giai, chẳng những đủ để mua được bộ trận pháp tâm đắc này mà có lẽ còn kiếm được thêm hơn 100 vạn linh thạch nữa. Điều này cũng không phải Long Tiêu Diêu tham lam hoặc tiết tiêu phí linh thạch, mà là hắn đạt được rất nhiều chiến lợi phẩm, cần phải nghĩ biện pháp tiêu thụ. Mà công pháp địa giai lại quá mức gây chú ý, chỉ có Phường Thị Vương gia là nơi phi tan tốt nhất. Mà quá trình tu tiên lại cần tiêu hao số lượng lớn linh thạch. Trận pháp cao cấp và phệ linh trùng đều là những thứ đốt linh thạch. Tất nhiên là hắn cần phải dự trữ đầy đủ linh thạch cao cấp và trung cấp mới đủ dùng. Trưởng lão Vương gia đối với việc hắn đem ra nhiều bí tịch quý giá như vậy đã không còn kinh ngạc nữa. Nhưng do Long Tiêu Diêu không che giấu tu vi nên vị trưởng lão này nhận ra rằng hắn đã kết anh thành công, vô cùng kinh ngạc đối với tiến cảnh tu luyện của hắn. Trong lòng càng thêm vài phần coi trọng Long Tiêu Diêu. Khoảng cách đến hội đấu giá chỉ có 3 tháng. Long Tiêu Diêu cũng không muốn đi lại nhiều, liền bảo Vương trưởng lão chuẩn bị một gian phòng khách quý trong phường thị, ở lại đây chờ hội đấu giá diễn ra. Đương nhiên Long Tiêu Diêu không lãng phí thời gian. Sau khi tiến vào phòng, khởi động cấm chế trong phòng khách, lại bố trí thêm vài trận pháp phòng ngự, mới bắt đầu luyện chế Quy Nguyên kiếm trận mà hắn mong chờ đã lâu. Quy Nguyên kiếm trận là cổ kiếm trận lưu truyền từ thời thượng cổ. Ngoại trừ kiếm hồn thì chín loại thuộc tính còn lại chia đều ra chín thanh phi kiếm có cùng một loại thuộc tính. Tổng cộng 9981 thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận. Do tu tiên giả hiện nay chỉ tu luyện công pháp một thuộc tính, nên Quy Nguyên kiếm trận cũng yêu cầu ít nhất 9 tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ cùng khống chế tổ hợp kiếm trận. Nhưng do tu sĩ Nguyên Anh kỳ căn bản gần như không thể đồng đều về thuộc tính và thực lực, nên bộ kiếm trận này gần như tuyệt tích trong tu tiên giới. Chỉ còn tồn tại bản kiếm trận đơn giản hóa mà thôi. Cái gọi là bản kiếm trận đơn giản hóa chính là dùng 81 tên tu sĩ tu vi trúc cơ kỳ trở lên tạo thành đại hình kiếm trận. Mà do tu sĩ có thuộc tính linh căn biến dị vô cùng hiếm thấy, nên thuộc tính của kiếm trận cũng không đầy đủ, gần như chỉ có thể xếp thành kiếm trận mà thôi. Cộng thêm tu vi của người thi triển lại thấp nên uy lực của kiếm trận đã không còn được bao nhiêu nữa. Tuy nhiên, ngàn năm trước kiếm tu đại phái Thục Sơn phái từng có 9 tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ tạo thành Quy Nguyên kiếm trận. Kết quả là đến cả tu sĩ phi thăng sơ kỳ cũng không thể chống đỡ được uy lực của kiếm trận. Từ đó Quy Nguyên kiếm trận trở thành kiếm trận hộ phái của Thục Sơn phái. Từ đó về sau, Thục Sơn phái mới nghĩ ra bản Quy Nguyên kiếm trận đơn giản hóa. Long Tiêu Diêu lựa chọn Quy Nguyên kiếm trận đương nhiên là vì uy lực siêu cường của nó. Hơn nữa, hắn còn có thần thức cường đại và đầy đủ thuộc tính linh căn, hoàn toàn có thể tự mình thi triển ra Quy Nguyên kiếm trận. Tài liệu chuẩn bị để luyện chế Quy Nguyên kiếm trận thực ra cũng không nhiều, bao gồm 9 loại tài liệu một thuộc tính, có cùng thuộc tính với tài liệu dùng để chế tạo phi kiếm. Thứ phức tạp khi luyện chế Quy Nguyên kiếm trận chính là khí phù. Khí phù trên mỗi thanh phi kiếm đều bao gồm 9 loại trở lên. Hơn nữa ngoài loại khí phù khống chế ra thì hầu như toàn bộ mỗi thanh phi kiếm đều có khí phù đặc biệt riêng. Tuy nhiên trong luyện khí thì việc vẽ khí phù là dùng thần thức tiến hành, mà cường độ và kỹ xảo vận dụng thần thức của Long Tiêu Diêu cũng là nhất nhì trong số tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Hắn hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ vẽ khí phù này. Do khí phù trên phi kiếm vốn đa dạng và phức tạp, không thể mắc sai lầm nào. Do đó hắn cố tình bỏ ra một hồi lâu để nhớ lại và luyện tập. Do thần hồn của tu tiên giả dần trở nên cường đại nên trí nhớ cũng tăng mạnh. Sau khi đạt tới Nguyên Anh kỳ thì cơ bản đã có năng lực gặp qua là không quên. Việc nhớ chính xác các thông tin về khí hồn cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Long Tiêu Diêu có được hỏa diễm dung hợp và thể chất siêu cường, việc tinh luyện tài liệu tự nhiên là vô cùng thuận lợi. Hắn chỉ tốn hơn 10 ngày là đã tinh luyện thành công 81 loại tài liệu. Tiếp theo là bước dung hợp tài liệu. Do mỗi thanh phi kiếm chỉ dùng 9 loại tài liệu tạo ra, nên cũng không quá phức tạp đối với hắn. Lại tốn 3 ngày nữa, Long Tiêu Diêu đã hoàn thành tạo hình phi kiếm, phân ra 81 đạo phân thần. Cẩn thận cùng lúc hoàn thành việc vẽ khí phù trên phi kiếm. Để tăng phẩm chất của phi kiếm, Long Tiêu Diêu dùng 81 khối linh thạch cao cấp làm khuôn kiếm. Ngay khi hoàn thành vẽ khí phù, phi kiếm bắt đầu điên cuồng hấp thu linh lực trong linh thạch. Sau khi linh lực trong linh thạch bị hấp thu không còn, Phi kiếm tràn đầy linh lực cuối cùng cũng đạt tới cảnh giới cổ bảo trung phẩm. Tuy nhiên, việc khống chế quy nguyên kiếm trận khổng lồ này lại tiêu hao linh lực vô cùng kinh người. Với linh lực gần như biến thái của Long Tiêu Diêu lúc này mà cũng chỉ có thể khống chế nó trong thời gian nửa chén trà nhỏ. Khi đó thì linh lực của hắn cũng tiêu hao gần như không còn. Nhưng uy lực của quy nguyên kiếm trận lại khiến Long Tiêu Diêu vô cùng hài lòng. Sau khi lấy máu nhận chủ, hắn liền thu nó vào trong cơ thể để bồi dưỡng. Trong những ngày còn lại, mỗi ngày hắn đều luyện tập quy nguyên kiếm trận. Khi linh lực hao hết thì lập tức dùng đan dược tu luyện. Do đó, hắn ngày càng khống chế thuần thục kiếm trận. Loại tu luyện cực hạn này cũng rất có tác dụng tăng trưởng tu vi đối với hắn. Thời gian 3 tháng đối với tu tiên giả bậc cao thì chỉ như nháy mắt. Hội đấu giá tiến hành ngay tại đại sảnh đấu giá của phường thị vương gia. Vì Long Tiêu Diêu có hai bộ công pháp địa giai đấu giá nên hắn cũng thuận lý thành chương có được một gian phòng khách quý trong khu đấu giá. Quy mô của phòng đấu giá có thể chứa được hơn vạn người. Trong đó có hơn 300 gian phòng khách quý. Vốn được thiết kế dành cho đại diện của các thế lực và môn phái lớn cùng các tu sĩ phi thăng kỳ. Như vậy thì khi xuất hiện bí tịch của môn phái khác thì những người cạnh tranh này cũng có thể không cần phải cố kỵ tranh đoạt. Việc Long Tiêu Diêu được ở trong gian phòng khách quý cũng là một loại thể hiện hảo ý của phường thị vương gia. Tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ tuy cũng được tính vào hàng ngũ tu tiên giả bậc cao, nhưng vẫn không đủ để được phường thị vương gia cho vào danh sách khách quý. Phường thị vương gia chính là nghĩ đến giá trị vật phẩm mà hắn mua bán cùng tương lai phát triển của hắn mà mới đặc biệt dành một phòng khách quý cho một tên tán tu Nguyên Anh kỳ như hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 283 Đại hội đấu giá. Ưu thế lớn nhất của phòng khách quý chính là trong mỗi phòng đều có một truyền tống trận độc lập. Có thể trực tiếp truyền tống vào từ nhà trọ và cửa hàng trận pháp trong phường thị vương gia. Cũng có thể truyền tống ra ngoài khi rời đi. Cộng thêm các loại cấm chế trận pháp trong gian phòng khách quý này, khiến cho người ngoài căn bản không thể biết được ai đang ở trong phòng khách quý tham gia cạnh tranh đấu giá. Đương nhiên phường thị vương gia làm vậy một phần là vì lo lắng cho an toàn của khách hàng, mà phần lớn lại chính là vì lợi ích của bản thân bọn họ. Vật phẩm đấu giá tại đây thường xuyên xuất hiện bí tịch của môn phái lớn. Nếu không có bảo hộ nghiêm ngặt của phòng khách quý thì những môn phái khác tham gia cạnh tranh cũng phải cố kỵ một phần. Sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của phường thị vương gia. Thực ra phường thị vương gia đều có quan hệ ngầm với các tu tiên môn phái và gia tộc lớn trên đại lục. Mỗi khi thu mua được bí tịch bậc cao của các môn phái này thì bình thường họ đều ngầm để cho môn phái này ra giá mua lại. Chỉ khi nào không giao dịch thành công, hoặc gặp phải môn phái suy tàn như thiên trận môn này thì các trân phẩm đó mới được đưa ra ngoài đấu giá. Đương nhiên vì hấp dẫn khách hàng, phường thị vương gia cũng tiến hành đấu giá công khai một số bí tịch của môn phái bậc trung, cũng thông báo trước cho các môn phái lớn. Do đó, cạnh tranh trong hội đấu giá của phường thị vương gia vẫn luôn vô cùng kịch liệt. Do lần đấu giá này Long Tiêu Diêu đưa ra hai bộ công pháp địa giai, nằm trong tổng cộng 3 bộ bí tịch đấu giá, nên tất nhiên hấp dẫn không ít môn phái đến tranh đoạt. Nguyên bộ công pháp địa giai cùng là loại bí tịch hiếm gặp đối với môn phái tu tiên cỡ trung, giá trị cũng không thấp. Tuy nhiên, do giá cả xa xỉ nên có càng nhiều môn phái và gia tộc lớn tham gia cạnh tranh. Hội đấu giá đúng giờ bắt đầu. Vốn Long Tiêu Diêu chỉ dự định tranh đoạt trận pháp tâm đắc của thiên trận môn. Không ngờ ngay vật phẩm đấu giá đầu tiên đã khiến hắn cảm thấy hứng thú. Chủ trì của hội đấu giá phường Thị Vương gia là một nữ tu kim đan trung kỳ. Nữ tu này thoạt nhìn rất trẻ đẹp. Nhưng tuổi của tu tiên giả vốn không thể dựa vào bề ngoài mà đoán được. Tu sĩ có thể đạt tới kim đan trung kỳ. Nếu không có vận may lớn thì chỉ e rằng đã sớm vượt qua 200 tuổi rồi. Nữ tu này mở một hộp gấm, lộ ra một khối khoáng thạch màu tím bằng nắm tay, nói: "Vật phẩm đấu giá đầu tiên hôm nay chính là Tử Lôi Tinh. Tài liệu đỉnh cấp thuộc tính lôi. Giá khởi điểm là 5 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá thấp nhất là 500 linh thạch." Đấu giá bắt đầu. Long Tiêu Diêu nghe được tên Tử Lôi Tinh, lập tức bị hấp dẫn. Loại tài liệu này khá hiếm thấy, chính là một trong các tài liệu để luyện chế Chu Thiên Kiếm Trận. Tuy hiện tại hắn không thể vận dụng Chu Thiên Kiếm Trận, nhưng nó lại là kiếm trận mà hắn chờ mong nhất. Hiện giờ gặp được Tử Lôi Tinh cũng là cơ hội chỉ có thể gặp mà không thể cầu, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Nữ tu chủ trì đấu giá chỉ đơn giản giới thiệu tên tài liệu, nhưng vẫn không ít người biết được đây là tài liệu quý hiếm. Giá cả nháy mắt đã tăng lên tới 7.800.000 linh thạch. Điều này còn là do tu sĩ lôi linh căn rất ít. Chỉ có 4 người tham gia cạnh tranh. Nếu không chỉ e rằng giá cả còn vượt xa số lượng này. 8 vạn linh thạch. Thấy không ai tiếp tục ra giá nữa, Long Tiêu Diêu cũng không chần chừ trực tiếp ra giá tăng lên thêm 2.000 linh thạch. Phòng đấu giá yên tĩnh một lát. Tu sĩ vừa rồi cạnh tranh vẫn không muốn buông tha cơ hội lần này. Ra giá 8.500 linh thạch. Long Tiêu Diêu thấy vậy trực tiếp ra giá 8.200.000 linh thạch, khiến cho tu sĩ vừa rồi biết khó mà lui. Cuối cùng Tử Lôi Tinh tự nhiên thuộc về Long Tiêu Diêu. Sau đó trong cuộc đấu giá còn lần lượt xuất hiện 4 loại tài liệu cần thiết để luyện chế Chu Thiên Kiếm Trận. Trong đó có 2 loại tài liệu ngũ hành thuộc tính thông thường. Bởi vì nhu cầu lớn, cuối cùng giá cả lên tới hơn 10 vạn linh thạch. Long Tiêu Diêu vì sớm có thể thu được tài liệu kiếm trận, đương nhiên sẽ không tiếc linh thạch. Cuối cùng thu được toàn bộ chúng vào túi. Trong các vật phẩm đấu giá còn có cả đan dược và pháp khí. Trong đó đan dược chủ yếu là hỗ trợ tăng tu vi cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên. Cũng có tác dụng hồi phục chân khí, còn pháp khí thấp nhất cũng là pháp bảo cao cấp. Cấp cao nhất còn là một kiện hậu thổ ấn cổ bảo thượng phẩm. Cuối cùng bị một tu sĩ trong phòng khách quý dùng hơn 300 vạn linh thạch mua được. Đương nhiên Long Tiêu Diêu sẽ không tham gia cạnh tranh mấy thứ vật phẩm có vẻ hơi yếu trong mắt hắn này. Theo hội đấu giá dần về cuối, Lộng Hỏa Quyết của hắn cũng được đem ra đấu giá. Giá khởi điểm là 280 vạn linh thạch. Cuối cùng bán được hơn 500 vạn linh thạch. Vật phẩm đấu giá tiếp theo chính là Trận Pháp Tâm Đắc Thiên Trận Môn, giá khởi điểm là 180 vạn linh thạch. Trận pháp thuộc loại bí tịch độc hưởng, nếu mà ai cũng biết trận pháp thì nó liền mất đi ý nghĩa. Thiên Trận Môn có được trận pháp độc đáo, hơn nữa uy lực cũng không tầm thường. Trong đó có cả đại hình trận pháp đủ để làm trận pháp hộ phái. Do đó nó được các môn phái tu tiên rất coi trọng. Cạnh tranh lại bất ngờ rất kịch liệt. Giá cả nháy mắt đã lên tới 380 vạn linh thạch. Lúc này thì số người tham gia tranh đoạt cũng giảm bớt, chỉ còn lại 3 tu sĩ trong phòng khách quý tiếp tục tăng giá mà thôi. 480 vạn. Ngay khi Long Tiêu Diêu định ra giá thì trong một gian phòng khách quý phát ra một âm thanh già nua. Một lần tăng tới 100 vạn linh thạch, khiến cho cả phòng đấu giá lập tức tĩnh lặng. thủ bút lớn này chẳng những lộ ra thực lực siêu cường mà còn biểu lộ rằng người này đang ở trong tình thế bắt buộc. Lập tức khiến ba người đang canh tranh không nói được câu nào. Long Tiêu Diêu nghe được báo giá này cũng thất kinh. Vốn hắn cho rằng có thể thoải mái thu được trận pháp tâm đắc này. Nhưng giờ chỉ e rằng còn phải xuất ra không ít linh thạch nữa. 400 vạn linh thạch đã nhiều hơn cả tài sản của đại đa số môn phái tu tiên cỡ trung. Có thể thấy được người ra giá này có thân phận không nhỏ. Nhưng Long Tiêu Diêu luôn dựa vào trận pháp. Đối với bản trận pháp tâm đắc này cũng ở trong tình thế bắt buộc. Nhìn thấy không có ai tiếp tục ra giá, hắn cũng không chờ đợi nữa, trực tiếp tăng giá 500 vạn linh thạch. Phòng đấu giá lại một lần nữa xôn xao, 500 vạn linh thạch đã vượt qua mong đợi của mọi người rồi. Người cạnh tranh trong gian phòng khách quý kia cũng dường như vô cùng kinh hãi. Không nghĩ tới còn có người tranh đoạt. Hơi chần chừ một lát, báo ra giá mới 510 vạn linh thạch. 550 vạn. Long Tiêu Diêu phát hiện ra đối thủ có chút do dự, liền lập tức nâng giá lên. Tài sản của hắn hiện giờ không kém gì một môn phái tu tiên lớn, mà trận pháp lại là trợ thủ lớn nhất của hắn trong tương lai. Đương nhiên hắn sẽ không tiết giá cao để thu lấy. Không biết có phải là thái độ của Long Tiêu Diêu khiến cho người cạnh tranh kia nhận ra quyết tâm của hắn, hay là cảm thấy giá quá cao, không đáng để tiếp tục tranh đoạt, nên chủ nhân của thanh âm già nô kia cũng không tiếp tục ra giá nữa. Bản trận pháp tâm đắc này bị Long Tiêu Diêu mua được như ý nguyện. Tiếp theo là đấu giá công pháp địa giai cao cấp thuộc tính mộc của Long Tiêu Diêu. Lập tức nó khiến cho mấy gian phòng khách quý cạnh tranh nhau vô cùng kịch liệt. Giá cả nhanh chóng đạt tới 800 vạn linh thạch. Cuối cùng bị chủ nhân thanh âm già Noki mua được với giá 860 vạn linh thạch. Vật phẩm áp trục của hội đấu giá lần này là một thanh xích viêm kiếm tiên bảo hạ phẩm thuộc tính hỏa. Hiện giờ trong tu tiên giới thì pháp khí cấp tiên bảo thực sự hiếm thấy như lông phượng sừng lân. Nó lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 284 lần đầu thấy tiên bảo. Bờ. Ây, vì nguyên nhân nào đó nên hiện giờ linh khí tu tiên giới loãng hơn rất nhiều so với thời thượng cổ. Tài liệu đỉnh cấp cũng dần dần trở nên thiếu thốn. Hơn nữa, tâm đắc luyện khí tiên bảo lại cùng với công pháp của cổ tu sĩ dần thất lạc. Quan trọng hơn là hiện nay tu tiên giả tu luyện công pháp tạo ra tam muội chân hỏa có phẩm chất giảm xuống. Tiêu chuẩn luyện khí tự nhiên cũng bị giảm mạnh. Những tiên bảo còn tồn tại trong tu tiên giới hiện nay cơ bản đều là kế thừa từ thượng cổ tu sĩ truyền lại. Trong mấy ngàn năm qua, chỉ nghe nói có một vị luyện khí tôn sư ngàn năm trước có thể luyện chế được tiên bảo. Tuy nhiên, do tài liệu thiếu thốn nên vị tôn sư này cả đời chỉ luyện chế được 4 kiện tiên bảo. Nhưng không cái nào không phải là bảo vật trấn phái của môn phái tu tiên lớn. Phương thức tăng thực lực trực tiếp nhất của tu tiên giả chính là kiếm được một kiện pháp khí cao giai. Nếu có được một kiện tiên bảo thì thực lực của tu sĩ có thể tăng lên gấp đôi. Đương nhiên, phải có thực lực phi thăng kỳ thì mới có thể điều khiển được tiên bảo. Mà sau khi tiến vào phi thăng kỳ thì mỗi lần tăng một cấp tu vi đều vô cùng khó khăn. Phần lớn tu sĩ phi thăng kỳ khổ tu 200-300 năm thì cũng khó có thể tăng lên được một chút tu vi. Nhưng một tu sĩ phi thăng kỳ có được tiên bảo thì cho dù đối mặt với tu sĩ cao hơn mình 2 cấp thì cũng hoàn toàn có năng lực đánh một trận. Thậm chí còn có thể chiếm được thượng phong. Tuy nhiên, với mức độ quý hiếm của tiên bảo thì tu tiên môn phái cỡ trung căn bản đều không có khả năng đạt được. Đây cũng chính là khoảng cách không thể vượt qua giữa môn phái lớn và môn phái cỡ trung. Nếu trong một tu tiên môn phái cỡ trung mà có một tu sĩ phi thăng kỳ đạt được tiên bảo thì kết quả cuối cùng chỉ là hai loại, hoặc là bị môn phái lớn diệt môn để đoạt bảo, hoặc là phát triển trở thành tu tiên môn phái lớn. Nhưng bình thường thì môn phái siêu cấp cũng chỉ có được 3 đến 4 kiện pháp khí cấp tiên bảo. Cho nên dù môn phái cỡ trung có muốn mạo hiểm thử một lần thì cũng căn bản không có cơ hội đạt được tiên bảo. Long Tiêu Diêu thấy vật phẩm áp trục cuối cùng của Phường Thị Vương gia lại là tiên bảo thì cũng giật mình không nhỏ. Thực lực của Vương gia hẳn là cũng đủ để giữ lấy tiên bảo. Sao họ không lưu lại Xích Viêm kiếm chỉ có thể gặp không thể cầu này mà lại đem nó ra đấu giá để kiếm linh thạch? Thì ra, trưởng lão thần đan môn đại phái luyện đan không lâu trước tiến vào trong sa mạc, vô ý phát hiện ra một tòa động phủ của thượng cổ tu sĩ, cũng phát hiện ra thanh Xích Viêm kiếm này ở trong đó. Thần đan môn có 3 gã tu sĩ phi thăng kỳ, vốn cũng đã có được một kiện Tử Kim Hồ Lô cấp tiên bảo rồi. Mặc dù môn phái này thuộc loại môn phái luyện đan lớn nhưng nhân số thực tế cũng không nhiều. Lực chiến đấu cũng khá bình thường. Chỉ là kỹ thuật luyện đan của bọn họ thuộc loại đỉnh cấp trên thần châu đại lục. Cho nên các môn phái lớn trong tu tiên giới cũng có quan hệ không tồi với bọn họ. Nhưng lần này thần đan môn lại tìm được Xích Viêm kiếm, khiến cho các môn phái siêu cấp vừa thèm muốn nó, vừa lo rằng thần đan môn sẽ trở nên kiêu ngạo, uy hiếp địa vị các môn phái khác. May mà thanh danh của thần đan môn trong tu tiên giới cũng vô cùng lớn, lại còn có cao thủ tọa trấn, nên các môn phái siêu cấp cũng vẫn chưa dùng sức mạnh chèn ép, mà là đưa ra yêu cầu mua lại Xích Viêm kiếm này. Thần đan môn nổi tiếng luyện đan cũng không thiếu linh thạch, nhưng họ lại vô cùng thông hiểu đạo lý hoài bích có tội. Sau khi cân nhắc kỹ càng, liền quyết định buông tha tiên bảo. Nhưng mà lại có 3 môn phái siêu cấp đồng thời hướng thần đan môn đưa ra yêu cầu mua lại, khiến thần đan môn không thể điều hòa được. Cuối cùng họ nghĩ ra biện pháp đấu giá, đẩy tai họ đi chỗ khác để giữ mình. Phường Thị Vương gia vốn định mua luôn Xích Viêm kiếm, nhưng hiện tại Xích Viêm kiếm đã trở thành mục tiêu tranh đoạt của các môn phái siêu cấp, là một củ khoai lang bỏng tay. Phường Thị Vương gia có thể tồn tại mấy ngàn năm trong tu tiên giới có nguyên nhân quan trọng nhất chính là bọn họ vẫn ngầm có quan hệ tốt với các môn phái siêu cấp. Chưa bao giờ để lọt vật phẩm của các môn phái đó ra ngoài. Do đó, đương nhiên lần này họ cũng vẫn sẽ không vì cái nhỏ mà bỏ thứ lớn. Đương nhiên Long Tiêu Diêu không biết được chân tướng của Xích Viêm kiếm này. Dù có chút nghi hoặc nhưng hắn vẫn sinh ra vài phần động tâm đối với Xích Viêm kiếm. Danh tiếng của tiên bảo đương nhiên hắn cũng biết được. Tuy tu sĩ Nguyên Anh kỳ căn bản không thể điều khiển được nó, nhưng tương lai nó cũng sẽ trở thành một thủ đoạn của hắn. Nhưng mà cuối cùng Long Tiêu Diêu cũng kiềm chế được xúc động. Phường Thị Vương gia là thế lực khổng lồ như vậy mà còn không giữ lại Xích Viêm kiếm. Hắn cũng không muốn chỉ vì một kiện vật phẩm mà trở thành công địch của mọi người. Hắn chỉ đành bất đắc dĩ buông tha cho việc cạnh tranh, chỉ có thể thèm thuồng nhìn kiện tiên bảo ai cũng chú ý tới này. Lúc này Xích Viêm kiếm lẳng lặng nằm trong một hộp ngọc trên đài đấu giá. Nếu không có người chủ trì giới thiệu thì chỉ e rằng chẳng có ai tin thanh tiểu kiếm màu đỏ, chỉ dài hơn một tấc, nhìn không bắt mắt này lại chính là một kiện tiên bảo. Đương nhiên Long Tiêu Diêu vẫn nhận ra rằng nó là một kiện pháp khí không tầm thường chút nào. Thần thông giám bảo của hắn cảm nhận được khí tức bảo vật vô cùng mạnh mẽ mà nó toát ra. Đối với việc phải buông tha cho trọng bảo này, tuy trong lòng Long Tiêu Diêu có chút tiếc nuối, nhưng đồng thời hắn lại kinh hỉ phát hiện ra rằng khí tức bảo vật của thanh xích viêm kiếm này còn không mạnh mẽ bằng A-di-đà Phật Châu. Đương nhiên càng không thể so được với vạn thú lệnh. Thậm chí chỉ có thể ngang bằng với khí tức bảo vật của dưỡng hồn châu. Hiện tại hắn tin chắc rằng chính mình đang sở hữu vật phẩm còn thần kỳ hơn thanh kiếm này. Lúc này đấu giá xích viêm kiếm đã bắt đầu. Khi người chủ trì tuyên bố giá khởi điểm là 800 vạn linh thạch thì tất cả tu sĩ trong đại sảnh đều nhìn chằm chằm vào xích viêm kiếm trên đài. Nhưng lại không có ai ra giá cạnh tranh. Bọn họ cũng tự biết mình. Cho dù có đạt được kiện tiên bảo này thì chỉ e rằng vừa ra khỏi phòng đấu giá thì họ đã biến thành một cổ thi thể rồi. Tuy nhiên, các tu tiên giả trong gian phòng khách quý thì lại không có cố kỵ chút nào. Bọn họ chính là được Phường Thị Vương gia bí mật thông báo mà đặc biệt tới tham dự. Tất nhiên là ở trong tình thế bắt buộc phải đạt được kiện tiên bảo này. Sau mấy vòng trả giá thì giá cả xích viêm kiếm đã tăng lên tới 1.600 vạn linh thạch. Tuy trong phòng khách quý đều là các đại biểu đến từ môn phái lớn. Trong đó hơn 20 nhà còn có chuẩn bị từ trước. Nhưng khi giá tăng vọt tới mức này thì đa số người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ cuộc. Hiện giờ chỉ còn có 4 gian phòng khách quý vẫn tiếp tục cạnh tranh lẫn nhau, ai cũng không có ý định dừng tay. Trong các môn phái tu tiên siêu cấp thì thực lực lẫn nhau cũng không cách biệt nhiều. Nhưng mà nếu một bên có được một kiện tiên bảo thì rất có thể sẽ làm tan vỡ cục diện cân bằng này. Mà xếp hạng trong tu tiên giới nảy sinh biến hóa thì sẽ ảnh hưởng tới việc phân phối tài nguyên tu tiên. Chẳng có môn phái nào lại muốn nhìn thấy cảnh mình bị giảm bớt tài nguyên và địa bàn cả. Hiện giờ mới là lúc cạnh tranh gay cấn. Tuy số lượng người tham gia có giảm xuống nhưng giá cả tăng lên lại không chậm lại chút nào. Sau vài vòng ra giá thì giá của xích viêm kiếm không ngờ bị kéo lên tới 2.300 vạn linh thạch. Âm thanh ra giá từ các gian phòng khách quý cũng dần chậm lại. Xem ra với giá cả này thì đến cả bọn họ cũng có chút khó khăn. Không thể không tính toán cẩn thận. Lúc này chỉ còn có hai nhà tiếp tục cắn răng cạnh tranh, nhưng mỗi lần tăng giá cũng chỉ là 5 vạn. Ngay khi mọi người chờ đợi kết quả cuối cùng thì một âm thanh bỗng nhiên truyền ra. 2.500 vạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 285 Tu sĩ hải ngoại. Tờ. Theo âm thanh báo giá truyền ra, tu tiên giả toàn trường lập tức chuyển chú ý tới phía cuối phòng đấu giá. Long Tiêu Diêu cũng cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì tu sĩ ra giá lại không ngồi trong phòng khách quý, mà rất tùy tiện ngồi phía cuối bên phải phòng đấu giá. Không riêng gì Long Tiêu Diêu, ánh mắt toàn trường đều hướng tới người ra giá này. Người này chỉ có tu vi nguyên anh kỳ. Trên người mặc một bộ trang phục kỳ lạ. Trên áo có thêu một đồ hình gồm 7 ngôi sao vây xung quanh mặt trăng. Long Tiêu Diêu cũng không nhớ ra đồ hình này là dấu hiệu của môn phái tu tiên lớn nào. Hắn theo tiềm thức cho rằng người này chỉ là một kẻ quấy rối việc đấu giá mà thôi. Nên biết rằng giá cả hiện giờ đến cả một số môn phái lớn cũng không thể đưa ra được. Một tu sĩ nguyên anh kỳ lại càng không thể mang theo người nhiều linh thạch như vậy. Huống chi dù có đấu giá thành công thì tu sĩ này cũng không có năng lực bảo vệ được thanh xích viêm kiếm này. Nhưng lập tức Long Tiêu Diêu phát hiện ra phía sau gã thanh niên báo giá này còn có vài tu sĩ khác vẻ mặt hờ hững, hắn căn bản không thể nhìn ra tu vi của bọn họ. Thậm chí còn không thể nhận ra dao động linh lực trên người bọn họ. Hắn không khỏi hoảng sợ linh khí nội liễm. Đây chính là đặc điểm của tu sĩ phi thăng kìa. Chỉ là không biết tại sao họ lại không ngồi trong phòng khách quý. Tu sĩ toàn trường cũng đều nhìn về phía tu sĩ báo giá này. Tiếp theo có tiếng kêu giật mình truyền ra tu sĩ hải ngoại. Nhưng tu sĩ phát ra âm thanh này lập tức im bật không nói gì nữa, dường như vô cùng cố kỵ những tu sĩ hải ngoại này. Thanh âm này tuy không lớn nhưng Long Tiêu Diêu vẫn nghe được rõ ràng. Hắn cũng không biết đến tu sĩ hải ngoại. Tất nhiên là không kinh ngạc chút nào. Nhưng dường như tu sĩ tại đây lại có không ít người biết đến tu sĩ hải ngoại. Đều quay đầu lại quan sát. Phòng đấu giá cũng yên tĩnh xuống. Trong gian phòng khách quý trầm mặc một lát, sau đó truyền ra âm thanh báo giá. 2.510 vạn. Nghe được âm thanh này, tên thanh niên vừa ra giá lộ vẻ mặt khinh thường, ngay sau đó báo ra giá mới. 2.600 vạn. Trong phòng đấu giá lập tức khẽ truyền ra âm thanh kinh hãi. Phòng đấu giá vốn vì có chút cố kỵ đối với tu sĩ hải ngoại mà yên tĩnh. Giờ lại xôn xao hẳn lên. Long Tiêu Diêu cũng không kìm được đánh giá lại tên tu sĩ thanh niên này vài lần. Tuy rằng không thể đánh giá tuổi của tu tiên giả qua vẻ ngoài, nhưng hắn lại cảm giác rằng tuổi thật sự của thanh niên này cũng không quá lớn. Hẳn là thuộc loại tu tiên giả có thiên phú tu luyện cực cao. Gian phòng khách quý trở nên im lặng. Nữ tu chủ trì liên tục hỏi ba lần nhưng không còn bất cứ ai ra giá nữa. Xem ra cái giá 2.600 vạn linh thạch vẫn khiến cho các môn phái siêu cấp khó có thể chịu đựng được. Thực ra nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho gian phòng khách quý không tiếp tục cạnh tranh vẫn là vì người tranh đoạt xích viêm kiếm là tu sĩ hải ngoại. Những môn phái siêu cấp này tuy đều muốn có được tiên bảo, nhưng phần lớn là muốn ngăn cản các thế lực siêu cấp khác đoạt được xích viêm kiếm. Điều đó có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng thế lực trong tu tiên giới hiện nay. Hiện giờ tuy không chiếm được xích viêm kiếm nhưng nó cũng không rơi vào tay đối thủ cạnh tranh. Nên bọn họ cũng không cần bất chấp mọi thứ để tiếp tục tranh đoạt làm gì cả. Ngược lại, tu sĩ trong phòng khách quý càng yên tâm, tuy không thể khiến môn phái mình mạnh hơn một bậc, nhưng cũng không bị mất đi lợi ích. Điều này vẫn khiến cho các thế lực siêu cấp này hài lòng. Sau khi hội đấu giá kết thúc, thanh niên mua được xích viêm kiếm hoàn thành giao dịch với trưởng lão phụ trách. Sau đó hắn được 6 tu sĩ sắc mặt đờ đẫn vây quanh, chậm rãi rời khỏi đại môn phòng đấu giá mà đi. Dường như căn bản không lo lắng có người ra tay giết người đoạt bảo. Phòng đấu giá có truyền tống trận có thể trực tiếp truyền vào phòng khách quý. Linh thạch mà Long Tiêu Diêu có được do bán đấu giá công pháp. Sau khi trừ đi chi phí thủ tục, chi phí mua các loại tài liệu, bí tịch thì sáu, còn lại được một chấp sự kim đan kỳ của phòng đấu giá đưa đến phòng khách quý. Long Tiêu Diêu thu hồi vật phẩm có được trực tiếp dùng truyền tống trận của phòng khách quý truyền về nhà trọ. Hắn vẫn chưa vội vã rời đi mà là đóng cửa ở trong nhà trọ, chuyên tâm nghiên cứu trận pháp tâm đắc thiên trận môn mới thu được. Long Tiêu Diêu làm như vậy đương nhiên nhằm mục đích giữ an toàn. Mặc dù không ai biết tình hình cạnh tranh bên trong phòng khách quý, nhưng lúc đến hội đấu giá của phường thị vương gia thì tu sĩ nào cũng mang theo một lượng lớn linh thạch, rất dễ khiến cho kẻ khác thèm muốn. Hơn nữa, hắn cho rằng tu sĩ hải ngoại đoạt được xích viêm kiếm rất có thể sẽ gây ra phiền toái. Hắn cũng không muốn bị vô tình liên lụy đến bản thân. Vào một ngày 3 tháng sau, Long Tiêu Diêu lấy từ trong vạn thú lệnh ra một tấm vạn lý truyền mơ phù. Chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt hắn đại biến. Sau đó, hắn biến hóa thành hình dáng một tu sĩ trung niên kim đan sơ kỳ, đi ra khỏi phòng trọ, rời khỏi phường thị vương gia, bay nhanh về phía Hoa Sơn. Long Tiêu Diêu đã cho Bạc Như Ngọc một tấm vạn lý truyền mơ phù để liên lạc khi có việc gấp. Vừa rồi là Bạc Như Ngọc phát ra tin tức thông qua vạn lý truyền mơ phù, thông báo rằng nàng gặp phải phiền toái, cần hắn nhanh chóng tới giúp đỡ. Thì ra Thanh Vân Phái đã tra ra hung thủ làm trọng thương vạn gia là tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính băng. Thanh Vân Phái nghi ngờ đây là do môn phái tu tiên lớn khác ngầm ra tay để khuyết trương thế lực. Vì thế mới bí mật điều tra các tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính băng có tu vi kim đan kỳ trở xuống trong các môn phái tu tiên. Cuối cùng phát hiện ra Bạch Như Ngọc, cũng đoán rằng hung thủ chính là nàng. Tuy Ngọc Nữ Cung cũng là môn phái tu tiên lớn nhưng chỉ có 2 thái thượng trưởng lão phi thăng sơ kỳ. Mà Thanh Vân Phái tuy không được tính là môn phái siêu cấp, nhưng cũng xếp hạng đầu trong 6 các môn phái tu tiên lớn. Trong phái có 5 tên tu sĩ phi thăng kỳ, trong đó còn có 2 người đạt tới trung kỳ, thực lực hơn xa so với Ngọc Nữ Cung. Tuy nhiên, do Bạch Như Ngọc đang bế quan trùng kích kết đan, nên Thanh Vân Phái cũng không thể xác nhận điều này. Lại phát hiện ra rằng việc này cũng không liên quan đến Ngọc Nữ Cung, nên vẫn chưa tới mức xé rách da mặt áp bức. Mãi cho tới mấy tháng trước, Bạch Như Ngọc kết đan thành công, Thanh Vân Phái mới phái ra 2 vị trưởng lão Nguyên Anh Kỳ đến Ngọc Nữ Cung khởi binh hỏi tội. Không ngờ, vị trương trưởng lão phụ trách việc này sau khi gặp mặt Bạch Như Ngọc lại vô cùng chấn động, đưa ra đề nghị rằng chỉ cần Bạch Như Ngọc đồng ý làm đạo hữu song tu với hắn thì Thanh Vân Phái chẳng những sẽ không truy cứu việc này nữa, lại còn có thể kết thành liên minh với Ngọc Nữ Cung, cùng sẽ chia sẻ một chút tài nguyên tu tiên của họ cho Ngọc Nữ Cung. Gia gia của vị trương trưởng lão này chính là Thái Thượng Đại Trưởng Lão của Thanh Vân Phái, lời nói tất nhiên có trọng lượng nhất định. Mà lúc này Thái Thượng Đại Trưởng Lão của Ngọc Nữ Cung lại vẫn chậm chạp chưa đột phá tu vi, đã tới gần đại nạn thọ nguyên. Cuối cùng, Ngọc Nữ Cung vì lợi ích của môn phái mà mấy ngày trước đã đáp ứng yêu cầu của vị trương trưởng lão này. Đương nhiên Bạch Như Ngọc sống chết cũng không chấp nhận. Mà sư phụ của Bạch Như Ngọc dù đã kết anh thành công, nhưng cũng không thể thay đổi được quyết định của Thái Thượng Trưởng Lão. Tuy nhiên, sư phụ nàng lại vô cùng yêu thương nàng, cũng đồng ý vì nàng mà ra mặt kéo dài thời gian. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Ngọc Nữ Cung vì không để lại tai họa ngầm sau này cho môn phái, nên cũng đồng ý cho sư phụ Bạch Như Ngọc một chút thời gian để thuyết phục nàng. Bạch Như Ngọc ở trong phạm vi Hoa Sơn vẫn còn tinh huyết lệnh bài lưu lại môn phái nên căn bản không có cơ hội bỏ trốn. Lúc này nàng mới phát ra tin tức cầu cứu tới Long Tiêu Diêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 286 chạy trốn khỏi Hoa Sơn. Long Tiêu Diêu luôn luôn nghĩ rằng sẽ bầu bạn với Bạch Như Ngọc. Giờ lại có kẻ dám hoành đao đoạt ái, đó tuyệt đối chính là động vào vảy ngược của hắn. Tuy rằng thực lực trước mắt của hắn căn bản không thể liều mạng với Thanh Vân Phái, nhưng hắn dù phải trả giá bằng cả tính mạng cũng tuyệt đối không để Bạch Như Ngọc bị người ta cướp đi. Long Tiêu Diêu bay tới phạm vi Hoa Sơn lập tức đi vào Ngọc Nữ Phong. tu vi hiện giờ của hắn đã đạt tới Nguyên Anh kỳ, Nguyên Thần có thể so với tu sĩ Nguyên Anh bậc cao. Thần thông huyễn hóa của hắn thì tu sĩ Nguyên Anh kỳ căn bản không thể nhìn thấu. Cho dù là tu sĩ phi thăng kỳ sơ giai nếu không tới gần tra xét cũng rất khó phát hiện ra mặt thật của hắn. Long Tiêu Diêu dùng tu vi kim đan kỳ sơ kỳ hiện ra ở Ngọc Nữ Phong. Chủ yếu là vì không muốn để người khác chú ý. Nhưng vậy mới có cơ hội cứu Bạch Như Ngọc khỏi phạm vi thế lực của Ngọc Nữ Cung. Bạch Như Ngọc biết Long Tiêu Diêu tới, lập tức bay xuống chân núi. Tuy nhiên sư phụ của nàng cũng đi theo phía sau. Bạch Như Ngọc đương nhiên biết Long Tiêu Diêu có thần thông huyễn hóa. Sau khi được hắn truyền âm đón tiếp liền lập tức bổ nhào vào trong lòng hắn. Cảm giác tủi thân lúc này phát ra toàn bộ. Được Long Tiêu Diêu an ủi, Bạch Như Ngọc dần dần khôi phục bình tĩnh, giới thiệu hắn với sư phụ của mình là Thủy Trưởng Lão. Thủy Trưởng Lão sau khi thấy tu vi của hắn xong thì không khỏi nhíu mày, thậm chí còn chẳng thèm chào hắn. Tuy vậy sau khi nhìn thấy vẻ mặt và ánh mắt của Bạch Như Ngọc nhìn Long Tiêu Diêu thì Thủy Trưởng Lão cùng phải thở dài một tiếng. Giơ tay bố trí một đạo kết giới rồi nói: "Uy, tất cả đều là số mệnh. Đệ tử thân truyền của ta chỉ có mình Như Ngọc cũng không đành lòng để nó chịu oan ức. Nhưng dù ta có lén tha các ngươi rời đi thì với tu vi của các ngươi sợ rằng cũng không thể chạy trốn nổi." Long Tiêu Diêu thấy Thủy Trưởng Lão nhìn Bạch Như Ngọc với ánh mắt yêu quý thì biết lời nói của bà là thật tâm. Kết giới của Thủy Trưởng Lão bố trí có thể ngăn cản người ngoài nghe chuyện của bọn họ nhưng không thể ngăn cản tu sĩ bậc cao dùng thần thức tra xét. Hắn lập tức lấy ra một trận bàn, bố trí một pháp trận ngăn trở tra xét. Thủy Trưởng Lão nhìn hành động cổ quái của Long Tiêu Diêu nhưng không nói gì cản lại. Đợi tới khi phát động xong pháp trận, khí tức trên người Long Tiêu Diêu mới bắt đầu tăng lên. Chỉ sau một lát đã đạt tới tu vi Nguyên Anh kỳ. Thủy Trưởng Lão giật mình nhìn Long Tiêu Diêu, ngây người một lúc mới nói: "Thật là một thần thông thu liễm khí tức lợi hại. Không ngờ đạo hữu đã đạt tới tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Trương trưởng lão của Thanh Vân phái cầu thân lần này là Nguyên Anh bập trung. Hơn nữa gia gia của hắn là đại tu sĩ phi thăng kỳ cấp 5. Hiện giờ các trưởng lão khác của Ngọc Nữ Cung có thể đang âm thầm giám thị Như Ngọc. Cơ hội chạy trốn của các ngươi không phải quá lớn đâu." Bạch Như Ngọc nghe vậy thì nước mắt lại trào ra, nghẹn ngào nói: "Sư phụ, Ngọc Nhi dù chết cũng không gả cho người khác. Xin sư phụ giúp cho Ngọc Nhi." Thủy trưởng lão thở dài một tiếng, vuốt mái tóc Bạch Như Ngọc đầy yêu thương rồi nói: "Ngọc Nhi, sư phụ tuyệt đối không nhìn người phải thương tâm đâu. Thái độ làm người của Trương trưởng lão kia chúng ta cũng biết một chút. Hôn sự kia ta cũng không tán thành. Chẳng qua không biết Long đạo hữu có kế hoạch gì hay không. Ta không muốn Ngọc Nhi bị tổn thương đâu." Bạch Như Ngọc nghe vậy liền nhào vào lòng Thủy trưởng lão mà khóc nức nở. Long Tiêu Diêu cảm kích nói: "Thủy sư phụ yên tâm. Ta cũng tuyệt đối không để cho bất cứ kẻ nào làm tổn thương Ngọc Nhi. Tuy nhiên ta cần chuẩn bị một chút, có thể xin Thủy sư phụ chiếu cố cho Ngọc Nhi vài ngày không? Vào giờ tí 5 ngày sau xin hãy đưa Ngọc Nhi tới phường thị tại ngọn núi phía tây nam gặp ta. Lúc đó ta sẽ dẫn Ngọc Nhi rời đi." Thủy trưởng lão nghe vậy liền nhìn Long Tiêu Diêu. Bà cảm thấy hài lòng vì Long Tiêu Diêu vẫn bảo trì bình tĩnh, không xúc động mang Bạch Như Ngọc đi ngay. Gật đầu nói: "Long đạo hữu cứ chuẩn bị đi. 5 ngày sau ta nhất định sẽ mang Ngọc Nhi tới phường thị gặp ngươi." Long Tiêu Diêu lại ẩn giấu tu vi một lần nữa. Cảm tạ Thủy trưởng lão xong, lại an ủi Bạch Như Ngọc vài câu rồi mới thu hồi pháp trận. Ngự kiếm bay về hướng nam. Mà Thủy trưởng lão đợi tới khi thân ảnh của Long Tiêu Diêu biến mất ở phương xa mới mang Bạch Như Ngọc trở lại Ngọc Nữ Phong. Long Tiêu Diêu bay một hơi 300 dặm. Xác nhận không có ai theo dõi mới dừng lại tại một thành trấn của phàm nhân. Thuê một gian phòng trong nhà trọ. Bố trí pháp trận rồi lập tức bắt đầu luyện chế pháp khí. Hiện giờ Bạch Như Ngọc đã kết đan thành công, có thể miễn cưỡng điều khiển được pháp bảo. Lần này Long Tiêu Diêu luyện chế pháp khí là cho Bạch Như Ngọc. Hắn luyện chế pháp bảo hạ phẩm huyền băng thuẫn, huyền băng tráo, một bộ bảy thành băng tuyết kiếm và một thanh huyền băng kiếm. Lại thêm pháp bảo hạ phẩm tuyết điêu ngoa có thể tăng tốc độ phi hành. Có những pháp khí này thì năng lực tự bảo vệ của Bạch Như Ngọc sẽ tăng lên trên diện rộng. Long Tiêu Diêu có thể vận dụng hỏa diễm dung hợp băng diễm và minh hỏa, trình độ luyện chế pháp khí thuộc tính băng cũng tăng mạnh. Hắn lại dùng khối vạn niên huyền băng làm tài liệu chính, luyện chế một viên cổ bảo hạ phẩm huyền băng bảo châu. Bạch Như Ngọc hiện giờ còn chưa có năng lực điều khiển cổ bảo. Huyền băng châu này là hắn luyện chế cho Thủy trưởng lão, tạ ơn bà đã chiếu cố và giúp đỡ Bạch Như Ngọc. Thời gian 5 ngày trong nháy mắt đã trôi qua. Long Tiêu Diêu đưa những pháp khí luyện chế được đặt ở hai túi trữ vật khác nhau. Biến ảo lại thành tu vi kim đan kỳ sơ kỳ bay về phía phường thị ở ngọn núi phía tây nam. Còn chưa tới giờ tí, Thủy trưởng lão và Bạch Như Ngọc đã xuất hiện trong phường thị. Long Tiêu Diêu truyền âm gọi hai người, để họ tiến vào trong lầu ba của một cửa hàng cao cấp. Tất cả cửa hàng cao cấp đều có kết giới phòng ngừa dò xét. Long Tiêu Diêu gặp mặt hai người trong cửa hàng có thể tránh được thần thức của tu sĩ khác giám thị. Hắn giao pháp khí đã luyện chế cho Bạch Như Ngọc, để nàng lập tức trích huyết nhận chủ, lại cung kính giao túi trữ vật chứa huyền băng châu cho Thủy trưởng lão. Thủy trưởng lão nghi hoặc tiếp nhận túi trữ vật mà Long Tiêu Diêu đưa cho mình. Khi thấy huyền băng châu thì nàng không khỏi giật mình mà há hốc miệng. Tuy rằng là trưởng lão có băng linh căn, thân phận và đãi ngộ của nàng ở Ngọc Nữ Cung cũng vượt hẳn cả tu sĩ cùng giai trong tông môn, nhưng pháp khí cao nhất của nàng cũng chỉ là pháp bảo cực phẩm. Thủy trưởng lão yêu quý vuốt vẻ huyền băng châu một hồi, không ngờ lại đưa trả lại, còn nói: Long đạo hữu, các ngươi trốn đi thì rất cần linh thạch. Hơn nữa về sau sẽ là tán tu, tất cả tài liệu tu tiên đều phải dựa vào bản thân. Cổ bảo này ngươi giữ lại đi, tương lai có thể bán được không ít linh thạch. Hơn nữa cho dù không cần linh thạch thì trong tương lai khi tu vi của Ngọc Nhi tăng lên cũng cần tới pháp khí bậc cao. Long Tiêu Diêu lại càng có hảo cảm với Thủy trưởng lão, mỉm cười nói: Thủy sư phụ không cần khách khí. Viên huyền băng châu này chính là do ta đặc biệt luyện chế cho người. Chẳng qua thời gian 5 ngày quá ngắn, ta không thể luyện chế nhiều pháp khí hơn, chỉ có thể hơi biểu lộ được kính ý với người. Hy vọng người đừng từ chối lễ vật này. Thủy trưởng lão nghe vậy thì mở trừng trừng đôi mắt, giật mình nói: Cổ bảo này là do đạo hữu luyện chế sao? Thật không ngờ tới kỹ năng luyện khí của Long đạo hữu đã đạt tới trình độ tôn sư. Xem ra trong tương lai các ngươi cũng không phải lo lắng về chuyện linh thạch rồi. Một khi đã như vậy thì tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh vậy. Thủy trưởng lão thu lại huyền băng châu rồi nói: Long đạo hữu, Thanh Vân phái có cao thủ giám thị ở phụ cận đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 287 đại chiến với tình địch. Tờ. Hội trưởng lão nói: Lần trước Long đạo hữu tiến vào đã bị người giám thị của Thanh Vân phái phát hiện. Dường như kẻ đó chính là bản thân Trương trưởng lão. Hắn đã đạt tới tu vi Nguyên Anh sơ kỳ bậc trung. Một lúc nữa ta sẽ nghĩ biện pháp cuốn lấy hắn, đạo hữu hãy mang theo Ngọc Nhi nhân cơ hội rời đi. Long Tiêu Diêu nghe vậy mỉm cười nói. Thủy sư phụ mang Ngọc Nhi tới đã phải chịu trách nhiệm rất lớn rồi. Ta làm sao có thể lại để người mạo hiểm vì chúng ta như vậy chứ? Xin người cứ yên tâm, tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ bậc trung còn chưa ngăn cản được ta đây. Chẳng qua người sẽ trả lời Ngọc Nữ Cung như thế nào đây? Thủy trưởng lão nói. Long đạo hữu không cần phải khách khí với ta. Tuy rằng Ngọc Nữ Cung một lòng muốn kéo gần quan hệ với Thanh Vân phái nhưng tuyệt đối sẽ không xuống tay với ta. Nói thế nào thì nói ta vẫn là tu sĩ băng linh căn Nguyên Anh kìa. Nhưng thật ra Long đạo hữu ngàn vạn lần không thể khinh địch. Trương trưởng lão kia không phải là tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường. Hắn chẳng những tu luyện công pháp thuộc tính một địa giai cao cấp mà nghe nói còn có hai kiện cổ bảo. Thực lực quyết không thể coi thường. Long Tiêu Diêu cũng không muốn giải thích nhiều, chỉ mỉm cười gật đầu, lại hơi lo lắng nói. Thủy sư phụ nếu tin được tại hạ thì ta sẽ ra tay phong ấn thủy sư phụ mấy canh giờ. Tuyệt đối không tạo thành thương tổn gì cho người. Như vậy thì người trở về cũng đỡ bị nghi ngờ. Thủy trưởng lão nghe vậy nói. Ta vốn định giúp Long đạo hữu và Ngọc Nhi giữ chân Trương trưởng lão. Nếu đạo hữu đã nắm chắc có thể đối phó với Trương trưởng lão thì cứ ra tay phong ấn ta. Long Tiêu Diêu kêu đắc tội tay phải điểm ra một cái. Một luồng năng lượng lôi điện đã rót vào cơ thể thủy trưởng lão, hóa thành một hàng rào điện vây lấy Nguyên Anh của bà. Thủy trưởng lão tuy nói là không ra tay chống đỡ như Long Tiêu Diêu lại hành động như nước chảy mây trôi khiến bà dù muốn chống đỡ cũng có cảm giác lực bất tòng tâm. Nguyên Anh bị phong ấn. Cho dù là Ngọc Nữ Cung phát hiện ra Bạch Như Ngọc chạy trốn thì nhiều nhất cũng thể trách thủy trưởng lão đã mang Bạch Như Ngọc ra khỏi môn phái. Chẳng thể trách nàng tư thông với kẻ thù. Bạch Như Ngọc sau khi hoàn toàn trích huyết nhận chủ những pháp khí mà Long Tiêu Diêu luyện chế cho liền đi Tuyết Điêu Ngoa vào. Thu các pháp khí còn lại vào cơ thể. Thấy thủy trưởng lão bị phong ấn tu vi. Nàng vội vàng hỏi thăm ân cần. Biết sư phụ không gặp nguy hiểm gì mới lưu luyến cáo biệt. Chưởng quản tầng 3 của cửa hàng đã bị Long Tiêu Diêu khống chế từ sớm. Hắn biến ảo ra hình tượng thủy trưởng lão đưa Bạch Như Ngọc rời khỏi cửa hàng, ra khỏi phường thị rồi bay rất nhanh về phía nam. Hai người Long Tiêu Diêu bay hơn 100 dặm liền phát hiện ra một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ bậc trung gấp rút đuổi theo hướng bọn họ. Hắn lập tức mang Bạch Như Ngọc phi hành với tốc độ nhanh hơn. Hai người bay ước chừng 100 dặm thì tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia đã đuổi tới phía sau bọn họ không xa. Long Tiêu Diêu từ lời nói của Bạch Như Ngọc đã biết kẻ đuổi theo chính là Trương trưởng lão của Thanh Vân phái. Không khỏi nổi sát tâm. Quyết định giết chết đối phương. Hắn đều hạ thủ không chút lưu tình đối với những kẻ có ý đồ gây bất lợi cho Bạch Như Ngọc. Nhìn thấy Trương trưởng lão bay tới gần. Lại sợ giao chiến sẽ khiến Bạch Như Ngọc bị ảnh hưởng liền bảo nàng bay về hướng Tây Nam trước. Bạch Như Ngọc biết bản thân lưu lại sẽ chỉ khiến Long Tiêu Diêu phải phân tâm chiếu cố. Vậy nên sau khi dặn dò hắn phải cẩn thận ngàn vạn lần liền ngự kiếm bay về hướng Tây Nam. Nàng cũng đã sớm cho rằng mình là người của Long Tiêu Diêu rồi. Nếu Long Tiêu Diêu có chuyện gì bất trắc thì nàng cũng sẽ không sống một mình trên thế gian này nữa. Ngược lại nàng cảm thấy lúc này không nên để tình cảm nữ nhi ảnh hưởng tới tâm tình của Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu nhìn Bạch Như Ngọc bay đi, ngăn cản Trương trưởng lão đang đuổi theo. Hắn vẫn biến ảo thành hình tượng của Thủy trưởng lão. Trương trưởng lão tất nhiên cho rằng hắn là sư phụ của Bạch Như Ngọc. Cũng nhận định là Thủy trưởng lão thả Bạch Như Ngọc đi. Phá hoại chuyện tốt của mình. Trương trưởng lão này có một linh căn cấp 2, vốn cũng không tính là linh căn thượng giai. Hắn có thể tu luyện tới bây giờ cũng bởi có gia gia của hắn là Thái Thượng Đại trưởng lão của Thanh Vân Phái hỗ trợ. Công pháp thượng phẩm và đan dược chưa bao giờ thiếu, còn về phương diện khác là do hắn sử dụng một loại công pháp Thái Âm Bổ Dương. Hút âm nguyên của nữ tu để tăng cường tu vi bản thân. Thủy sinh một. Do vậy Trương trưởng lão này từ trước tới nay đã có hơn 10 đạo lữ song tu thuộc tính thủy. Hiện giờ chỉ còn có 4 người. Những người còn lại đều bởi thái bổ thuật của hắn mà tổn hại, cuối cùng đi đời nhà ma. Trương trưởng lão có được một quyển bí tịch. Chỉ cần thái bổ một nữ tử có băng linh căn cấp 1 tu vi từ kim đan kỳ trở lên nữa là có thể tăng một linh căn của bản thân hắn lên cấp 1. Cho nên không tiếc trả mọi giá để khiến Bạch Như Ngọc trở thành đạo lữ song tu của hắn. Nhất là tu vi của Trương trưởng lão đã đình trệ rất lâu, không thể tăng lên nữa thì thọ nguyên cũng chẳng còn nổi 100 năm. Nhưng người tu tiên có băng linh căn vốn như lông phượng sừng lân, băng linh căn cấp 1 thì cả trăm năm cũng khó gặp. Tu sĩ băng linh căn trong mỗi một môn phái đều là đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm. Căn bản không thể dễ dàng để hắn mạo phạm. Vốn Trương trưởng lão coi trọng Thủy trưởng lão của Ngọc Nữ Cung, nhưng Thủy trưởng lão sau khi thăng cấp lên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thì hắn liền hoàn toàn hết hy vọng. Nếu hắn dám thái bổ Thủy trưởng lão thì chỉ sợ sẽ tạo thành đại chiến giữa hai môn phái. Là môn phái tu tiên chính đạo. Dù có tu sĩ lén sử dụng thuật thái bổ nhưng ngoài mặt tất cả mọi người đều phản đối hình thức này. Đều nói nó là hành động tà ác. Nếu tin Trương trưởng lão có hành vi thái bổ bị truyền ra thì chỉ sợ những môn phái khác sẽ mượn cơ hội làm khó dễ. Đến lúc đó thì dù là gia gia cũng không thể bảo vệ nổi hắn. Trương trưởng lão rốt cục phát hiện ra Bạch Như Ngọc. Dưới những lời hứa hẹn đưa tặng tài nguyên tu tiên liền khiến cao tầm của Ngọc Nữ Cung quyết định hy sinh Bạch Như Ngọc. Hiện giờ lại thấy Thủy trưởng lão lén thả Bạch Như Ngọc đi, Trương trưởng lão làm sao có thể đồng ý được. Trương trưởng lão vốn lại đối lý, không dám tùy tiện ra tay với Thủy trưởng lão. Nhưng hắn tin rằng Thủy trưởng lão cũng không dám ra tay với hắn, bay tới trước Long Tiêu Diêu vài thước liền hung tợn nói. Con mụ xấu xí, dám phá hoại chuyện tốt của ta. Tương lai chớ có rơi vào tay ta. Nếu không ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Long Tiêu Diêu cũng chẳng nói lời vô nghĩa với hắn. Quy Nguyên kiếm lập tức bay ra. Bao phủ Trương trưởng lão vào trong Quy Nguyên kiếm trận. Trương trưởng lão không ngờ nổi là đối phương lại có gan động thủ. Đồng thời vào lúc Quy Nguyên kiếm trận giáng xuống đã cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Vội gọi cổ bảo hạ phẩm. Thần một thuẫn ra. Pháp khí cấp cổ bảo trong giới tu tiên đã là tồn tại đỉnh cấp. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ có được cổ bảo không ai không phải là hạng người không có bối cảnh cường đại. Nếu không thì cũng không đến nỗi như Thủy trưởng lão lại chẳng có một món cổ bảo nào. Hai kiện cổ bảo mà Trương trưởng lão có được một công một thủ đều là của gia gia tặng cho hắn. Cùng bởi thế nên hắn mới ít có đối thủ trong tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Long Tiêu Diêu học được thuật luyện khí của gia tộc Thượng Quan là thuật luyện khí truyền thừa cao cấp nhất. Gia tộc Thượng Quan là đệ nhất thế gia ở Tây Thổ Đại Lục. Tuy nhiên hắn có thể luyện chế ra cổ bảo cũng phần nhiều là do thể chất siêu cường và hỏa diễm dung hợp. Lại có thần thức cường đại. Nếu không thì tu sĩ Nguyên Anh kỳ căn bản không thể luyện chế được pháp khí cấp cổ bảo. Long Tiêu Diêu đối mặt với cường địch tất nhiên là xuất toàn lực. Nhưng thực ra hắn cũng có chút cố kỵ. Thực lực của hắn hiện giờ chỉ có thể điều khiển Quy Nguyên kiếm trận trong thời gian nửa chén trà nhỏ mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 288 giết chết tình địch. Long Tiêu Diêu phải trong thời gian nửa chén trà nhỏ này giết chết đối thủ. Cho nên ngay từ đầu hắn không giải trừ hình tượng của Thủy trưởng lão. Bất ngờ phát động công kích Trương trưởng lão. Hoàn toàn chiếm được thế chủ động. Quy Nguyên kiếm trận tuy có đầy đủ tác dụng tăng cường của pháp khí. Lại có kiếm trận làm tăng uy lực nhưng lại vừa mới luyện chế thành. Chưa được bồi dưỡng trong thời gian dài. Chỉ có thể phát huy không tới 5 phần uy lực. Thần một thuẫn của Trương trưởng lão cũng đã được hắn luyện hóa. Thu nhập bồi dưỡng trong cơ thể mấy trăm năm. Có thể phát huy ra công hiệu hoàn toàn. Lúc này Long Tiêu Diêu đã có thể vận dụng kiếm khí bậc cao. Kiếm khí của 81 thanh Quy Nguyên kiếm tung hoành. Tràn ngập không gian chỗ Trương trưởng lão. Đồng thời Quy Nguyên kiếm trận đã hình thành một khe chắn không gian khiến cho Trương trưởng lão dù muốn cũng không thể chạy trốn nữa. Tuy nhiên thần một thuẫn của Trương trưởng lão cũng không phải thứ thường. Hình thành một phòng tuyến bao trùm một trượng trên đỉnh đầu hắn. Chắn toàn bộ kiếm khí của kiếm trận trong không trung. Nhưng lực lượng công kích mạnh mẽ của kiếm khí cao cấp cũng khiến thần một thuẫn lay động không ngừng. Trương trưởng lão vội vàng dùng toàn lực rót chân khí vào, duy trì sự ổn định của tầm phòng ngự.